Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Green tỷ có bóng ma tâm lý, đáng thương em bé, Kurotaku thu tầm mắt lại, tuổi tác 8 tuổi ra mặt là khái niệm gì? Khái niệm chính là Kurotaku hiện tại thân cao 1m72, Silver vẫn chưa tới bộ ngực của hắn cao. Không sai biệt lắm 1m50 không đến một điểm. Ngồi xe buýt xe đều không cần trả tiền. Xe cáp treo cũng không thể chơi. Bất quá Silver hơn phân nửa là thật có thể chính mình chiếu cố chính mình. Mặt là trắng noãn, tóc cũng rất mềm mại. Không có xuất hiện loại kia 10 ngày nửa tháng không có rửa tình huống. Quần áo cũng rất sạch sẽ. Có thể nhìn ra cần rửa cần đổi. Sneasel trên thân cũng rất sạch sẽ, da lông sáng trượt. Green tỷ tỷ đến cùng nói cho ngươi nhiều ít có quan hệ chúng ta sự tình. Silver lần thứ nhất trực diện người khác như thế ngay thẳng ánh mắt. Thần thái có chút mất tự nhiên, nhưng lại cấp thiết muốn hiểu Green cùng Kurotaku quan hệ trong đó. Tại Masman trong căn cứ sinh hoạt là Green cùng hắn bí mật. Nếu như có thể mà nói, Silver không nghĩ người thứ ba biết. Kurotaku nghiêng đầu một chút. Trên thực tế Green một điểm có quan hệ Masman sự tình đều không có tiết lộ cho hắn. Chỉ nói mình cùng Silver là bị bọn buôn người lừa bán thật vất vả chạy trốn ra ngoài nhưng tìm không thấy phụ mẫu chị em ruột. Dù sao làm sao có thể yêu làm sao tới. Làm sao gây nên người ý muốn bảo hộ làm sao tới. Mặc dù thực tế cũng 89/10 là được rồi. Hoang ngôn loại vật này đều là thật thật giả giả giả giả thật thật mới có thể để cho người khác tin. Tưởng, nếu như không phải biết Green lai lịch, Kurotaku nói không chừng thật tin. Có thể không chịu nổi hắn là cái nhìn cái adventure tha hương người A. Trên cơ bản to to nhỏ nhỏ kịch bản đều biết, ngoại trừ một chút chi tiết bên ngoài. Green 10 câu có 9 câu đều giả dối nói tính cách hắn cũng không thèm để ý. Không ai sẽ tùy tiện đem chính mình bí mật lớn nhất bại lộ cho người khác. Tín nhiệm đều là tuần hoàn tiến dần. Giống lần này nhắc nhở. Vô cùng có khả năng chính là Green ý đồ lấy tín nhiệm Kurotaku một lần chứng minh. Dù là Kurotaku không có thèm Green tín nhiệm, hắn làm việc toàn bằng lương tâm. Hắn cảm thấy Green Silver đáng thương, phải trợ bọn hắn, trái lại nếu như hắn cực độ chán ghét Green bọn hắn hãm hại lừa gạt hành vi. Vậy liền sẽ có bao nhiêu rời xa bao xa, tùy tiện sở dục chính là như thế. Thế là, tại Silver khẩn trương biểu lộ dưới, Kurotaku lại chậm chậm miệng nói, hai người các ngươi sự tình. Nếu như ngươi là chỉ hai người các ngươi bị bọn buôn người lừa bán sự tình. Ta xác thực biết một chút. Silver nghe nói, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhưng chợt lại kịp phản ứng Kurotaku nói là bọn buôn người mà không phải Masman. Hai người từ chạy trốn ra ngoài về sau. Hoàn toàn chính xác gặp một đám bọn buôn người. Muốn đem bọn hắn bắt đi. Nhưng so với Masman, những người kia bất quá là đệ đệ thôi. Bị Green đùa bỡn xoay quanh. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Silver lập tức không biết nên làm cái gì trả lời. Đồng thời trong lòng có một tia vui sướng. Kurotaku nhìn xem trước mặt quái gở lãnh đạm bé trai. Có chút hiếu kỳ Giovanni lão bà hắn đến cùng là có bao nhiêu xinh đẹp. Giovanni lão đại A nói anh Tuấn vẫn là thật đẹp trai. Mặt chữ quốc đại bối đầu, pháp lệnh văn có chút sâu, khí vũ hiên ngang nổi bật bất phàm, nhưng khẳng định không phải Silver loại này tú khí bề ngoài. Mà lại Giovanni lão đại tóc là màu đen, không phải màu đỏ sậm, mẫu thân gen là thật là mạnh mẽ. Vậy cứ như thế, có chuyện tại thông tin trang bị bên trên tìm ta, tiêu tiền thời điểm cẩn thận một chút, đi trong siêu thị hoa. Kurotaku dặn dò một việc thích hợp, tiểu hài tử dùng tờ cũng rất phiền phức, luôn có một số đại nhân tinh thần trọng nghĩa tương đối mạnh. thích hỏi tiểu hài nhi tiền là từ đâu tới. Đại siêu thị bên trong liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tài không lộ ra ngoài ở thế giới nào đều thông dụng. Silver đưa mắt nhìn Kurotaku từ trên cửa sổ nhảy đi xuống. Tiếp theo từ trong đường tắt rời đi. Có chút hiếu kỳ hắn làm gì không theo cửa đi. Lại cúi đầu đi xem tiền trong tay. Trốn tới cũng có hơn một năm. Hơn một năm nay bên trong. Tiền, đồ ăn đủ loại đồ vật đều trộm qua. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất sờ đến nhiều như vậy tiền mặt. Không giống với Green coi Kurotaku là nửa cái bạn mới nửa cái người hảo tâm. Quan đại đầu, ý nghĩ, Silver là có chút cảm kích Kurotaku. Trộm qua đồ vật người mới hiểu được sợ hãi bị người ta tóm lấy cái chủng loại kia khẩn trương. Cảm giác, cùng vạn nhất bị bắt lại. Vô cùng có khả năng lại phải về đến Masman bên người cảm giác sợ hãi. Prise còn tưởng rằng hắn cùng 6 đứa bé toàn ra sung sướng đâu. Cố ý làm cái ảnh gia đình băng điêu. Nhìn thật giống chuyện như vậy. Thật tình không biết Green cùng Silver hai vị này là hận thấu hắn. Ta có chút, Umbreon còn chưa nói xong lời nói bị Kurotaku ngăn chặn. Kurotaku nói. Đừng ở không đi gây sự. Kia là nhân gia cố sự. Cùng chúng ta không có quan hệ. Hắn biết Umbreon muốn nói nếu không nuôi một nuôi Silver. Dù sao một đứa bé một con Sneasel ăn không được nhiều ít lương thực. Mà lại hiện tại phòng ở đều có. Cũng không kém như vậy cái gian phòng. Nhưng người thiện tâm là có hạn. Đại gia không thân chẳng quen. Ra ngoài đồng tình phụ một tay còn chưa tính. Nhiều nuôi một cái là muốn làm gì? Kurotaku còn không có bác ái đến loại trình độ đó. Đưa tiền còn kém không nhiều lắm. Nhân ra chính mình có thể sinh hoạt thật tốt. Không cần thiết cho hắn mạnh kéo cứng rắn kéo thiện ý. Mà lại Silver cái kia tiểu thí hài mặc dù có đối với hắn cảm kích. Nhưng cũng có đối với hắn cảnh giác. Kurotaku biết đây là hài đồng tính ỷ lại đang tác quái. Silver sợ hãi Green bị Kurotaku cướp đi. Dù sao Green là hắn đã biết một cái duy nhất thân nhân. Nghĩ tới đây, Kurotaku xuất ra thông tin trang bị. Cho ở xa Kanto không biết được đang làm những gì Green gọi điện thoại. Huy, Green thanh âm xuyên thấu qua máy biến điện năng thành âm thanh truyền vào Kurotaku lỗ tai. Đồng thời còn nương theo lấy cưa điện cắt chém sắt thép tư tư thanh. Ngoặc kép chấm chấm, tiền ta cho Silver. Kurotaku giác chính mình đánh cú điện thoại này tựa hồ không phải lúc. Thông tin trang bị đối diện Green tiếng hít thở dừng lại một chút. Lập tức liền truyền đến nàng đổi loại ngữ khí ngọt ngào nị thanh âm. Tạ ơn Kurotaku đại ca ca tương đương, gia hỏa này từ lần trước cơm nước xong xuôi liền thường xuyên dùng. Loại này nghe buồn nôn người chết. Không đền mạc ngữ khí nói chuyện. Kurotaku đối với cái này cũng không ưa. Hắn không phải loại kia một tiếng. Ai nhi chăng, chuyện gì đều chịu làm loại hình. Ngươi tại sao không nói chuyện? Hiển nhiên lại tại làm hắc khoa kỹ nhỏ phát minh Green ngữ khí rất nhanh khôi phục bình thường. Cảm ơn ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật gặp phải Silver. Hắn gần nhất thế nào? Nói tới Silver thời điểm. Green thanh âm rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Nhìn ra được nàng tương đương quý trọng Silver cái này đệ đệ. Dù là giữa hai bên không có quan hệ máu mủ. Lúc trước gâu đối Green đùa nghịch lưu manh thời điểm. Silver cũng là trước một giây ngươi là huynh đệ của ta. Ta nhớ ngươi cả một đời. Sau một giây liền thành lão tử đem ngươi sọ não đập nát thái độ. Thế nào? Ngoại trừ quần áo đơn bạc một chút, không có gì cá nhân vật phẩm bên ngoài, nhìn xem coi như không tệ. Kurotaku cũng không biết Green muốn hỏi thứ gì, nhân gia mới 8 tuổi, người đem một mình hắn nhét vào Johto thật được không? Cho dù Kurotaku biết hai thế giới tuổi tác không thể tùy ý so sánh, 11 tuổi tự lực cánh sinh rất bình thường. Nhưng nhớ tới Silver cái kia thậm chí có chút hài nhi mập trắng nõn thanh tú khuôn mặt. Vẫn là nghĩ nói như vậy. mới vừa rồi cùng Silver mặt đối mặt thời điểm, Kurotaku trong lòng thậm chí sinh ra muốn đem Silver bắt cóc đến Giovanni bên kia đi, để hắn trở về phụ thân yêu ôm ấp ý nghĩ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy một cái chớp mắt thôi. Nhân gia hiện tại trôi qua khổ, tương lai không biết nhiều tiêu sái, có bằng hữu, có thân nhân, có Pokemon làm bạn, ba cái thế giới đỉnh điểm cấp bậc trainer đều cùng hắn có quan hệ lại quan hệ không ít. Hai cái là lão sư hắn, một cái là cha hắn, còn cùng siêu tập tem đồng dạng già, trung niên, trẻ cho chơi đầy đủ. Đây là hắn số phận, Kurotaku không có lý do can thiệp, hắn cũng lười can thiệp. Nhân gia trưởng thành nha, không muốn cùng ta tỷ tỷ này ở cùng nhau, ta có biện pháp nào? Lại thêm, Green nói chuyện nói đến một nửa không có tiếp tục, xuống chút nữa nói chính là cùng Masman có liên quan sự tình. Đây là một đoạn nàng không muốn xem ác mộng, nàng thậm chí bởi vậy được loài chim Pokemon sợ hãi chứng. Kurotaku bản thân liền là thuận mồm hỏi một câu, không có truy vấn ngọn nguồn dự định. Dự định lúc nào còn a? Hắn đem chính mình cho Silver số tiền lượng nói cho Green. Đương nhiên đằng sau thêm không có tính cả đi, cái kia thuộc về chính Kurotaku phát thiện tâm. Green nghe được cái số này giật nảy mình, máy móc vận hành thanh âm đều ngừng, ngươi làm sao cho hắn nhiều như vậy? Không cho nhiều một chút, giống như ngươi dựa vào hãm hại lừa gạt a. Kurotaku biết Green đối với mình hố người hành vi phi thường có lý chẳng sợ, chưa từng cảm thấy có cái gì không đúng, cho nên đối nàng một chút không khách khí. Green ủy khuất khuất thanh âm truyền vào Kurotaku trong lỗ tai. Người sao có thể nói như vậy nhân gia? Nhân gia rõ ràng là dựa vào bản sự tiền kiếm được, làm sao lại tính lừa? Thôi đi, người lừa rét tiền không tính, còn trộm người khác huy chương, người cái này cũng gọi bằng bản sự. Kurotaku liếc mắt, cũng mặc kệ Green có nhìn hay không nhìn thấy. Đi đêm nhiều gặp được quỷ, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Lấy bản lãnh của ngươi, đường đường chính chính kiếm tiền không tính khó a. Nàng làm ra nhỏ phát minh thế nhưng là không tầm thường, biến trang thuật cũng thói xấu, là nhân tài hiếm có. Có kỹ thuật người ở đâu mà đều nổi tiếng. Green cười hì hì nói, ngươi thật sự là đối ta có lòng tin ài, có phải hay không coi trọng ta rồi? Ta ngược lại thật ra không ngại, đừng cho ta nói sang chuyện khác. Tiền lúc nào trả? Kurotaku không chút lưu tình đâm xuyên Green hoang ngôn. Cái này cổ linh tinh quái nha đầu 10 câu trong lời nói nhiều nhất chỉ có thể tin một nửa. Tin hoàn toàn chính là đồ đần. Dùng bả vai cùng khuôn mặt kẹp lấy thông tin trang bị Green thè lưỡi. Ai nha đại phú hào còn tại hồ một chút như vậy tiền sao? Thư thả ta mấy ngày thời gian nha. Mấy ngày, ngươi sẽ không lại tìm cái oan đại đầu chuẩn bị xuống tay à? Kurotaku giật mình, kỳ thật hắn chính là trêu chọc một chút cô nương này. Chưa chắc có đòi nợ ý nghĩ. Green nói, sao lại thế? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta nói chính là liên minh đại hội tiền thưởng. Kanto Indigo đại hội ở sang năm trung tuần tháng 2 tổ chức. Khi đó vừa vặn là đầu xuân, vạn vật khôi phục thời tiết ấm lại, là ngày tháng tốt, mà lại không giống với cái gì đều không có lễ hội Long Vương. Indigo đại hội cho dù là 64 mạch đều có giấy chứng nhận cùng tiền thưởng. Hơn nữa còn không ít, liền lấy trong nguyên tác Green cầm tới tứ cường thành tích. Nàng chí ít có thể thu được hơn 10 vạn tiền thưởng cùng một hệ liệt Pokemon hiệp hội cung cấp tài. Nguyên, có thể nói là một đêm chợt giàu. Ngoặc kép chấm chấm, người thật đúng là có tự tin. Kurotaku khi nghĩ làm nhiều đánh giá. Gia hỏa này hố người tính cách thẳng đến gâu và Silver thoát khỏi Masman ác mộng mới có thể thu liếm rất nhiều. Bất quá khi đó nàng cũng là đại cô nương. Hai người nhỏ hàn huyên một hồi, so với cùng Cynthia còn có Claire nói chuyện phiếm, Kurotaku tại Green trước mặt càng thêm buông lỏng một chút, bởi vì gia hỏa này không cần mặt mũi. Có đôi khi ngươi trào phúng nàng, nàng cũng biết trào phúng trở về, hoặc là âm dương quái khí buồn nôn ngươi. Tương đối giống kiếp trước hắn những cái kia người đồng lứa. Chắc hẳn đây chính là cái gọi là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đi. 11 tuổi có thể sống như thế tiêu sái không phải không đạo lý ngao. Kurotaku nhìn phía xa Mahogany Thao vùng ngoại ô những cái kia chói mắt băng tuyết. Nội tâm vô cùng yên lặng. Silver bọn hắn tại Masman bên người sinh sống lâu như vậy, vậy mà không có đem Prise nhận ra. Từ đầu đến cuối không biết Masman thân phận chân thật cũng là đủ xả đảm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN